Xin luật sư hãy giải thích rõ về câu nói của Đức Chí Tôn: chung quanh các con dù xa dù gần, thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với chúng con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con. Xong trước, thầy đã cho các con một bộ thiết giáp, giúp chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Xin luật sư hãy kể thêm câu chuyện thực tế hàng ngày để làm minh họa cho câu nói này. Tiếp theo lời của hiền đệ, thì tôi xin nêu ra không biết lấy ai làm bằng, mà chính là tôi, lấy tôi để làm bằng. Là thầy thường thả bầy hổ lang đến để mà cắn xé chúng ta. Cái đó không ngoài ra đạo khai là tà khởi, mà vô ma khảo bất thành đại đạo. Thí dụ như bây giờ hiền đệ đi học mà hiền đệ không đi thi thì làm sao biết hiền đệ đậu cao hay thấp? Bây giờ mình tu mà mình không có bị ai khảo tới mình trên, ngày tối hoài đụng tới mình trên, thì mình đâu biết mình tu như thế nào. Đó, thành ra bây giờ thầy nói, thầy thả một đống quỷ xuống để cho nó cắn xé, mà thầy cho một bộ thiết giáp mình là đạo đức, thì nó không có làm được mình trên. Đạo đức là gì? Tôi xin cả nghĩa đây, lấy tôi làm bằng. Hôm trước tôi đi hành đạo ở với địa phương, thì tôi ngủ cái điện chiêm bao, tôi thấy tôi quánh tứ trụ, có nghĩa là tôi đứng một góc nhà mà tôi quánh ba người. Tôi thấy rồi, như vậy tôi chưa biết làm sao, nên tôi mới cầu nguyện thầy, rồi đi chuyến này chắc có thể gặp việc. Mà sự thật không sai, khi tôi xuống tới địa phương thì chính ông chánh sự sở tại kêu ba người cộng sản đã bắt tôi. Ông người thứ nhất lại rót nước đồ uống đàng hoàng, tôi sợ quá, tôi đâu có uống nước gì. Cái một người thứ nhất chỉ với mặt tôi mới nói rằng: đi hành đạo có giấy không? Tôi sợ quá, nhưng tôi cầu nguyện thầy. Tôi đứng lên, tôi khoanh tay lại, tôi thưa với chú: dạ thưa chú, từ trước tới bây giờ tôi được lệnh hội thánh bổ, chứ tôi không có giấy tờ gì hết, là đi xuống như này. Thì cái người thứ hai đứng lên: đi làm đạo phải có giấy ông phẩm với đồng ký. Tôi nói dạ. Tôi đứng lên lần thứ hai, tôi khoanh tay: dạ thưa chú, từ hồi trước tới giờ tôi đi hành đạo hội thánh bổ và đâu có biết ông thủ tướng đâu mà ký. Cái người thứ ba nói gì không có thì tôi sẽ bắt. Thế tôi lên, tôi nói, tôi đứng lên người thứ ba, tôi nói: dạ thưa chú, nếu mà chú bắt thì tôi không biết nói sao, đó là quyền của chú. Nhưng thưa chú nghĩ, nếu mà chú bắt tôi thì tôi phải chịu thôi. Ông mới nói rằng như vậy thì không được xuống đây nữa, bởi vì tôi đứng lên tôi thưa, tôi dạ thưa. Cái sự đạo đức đó tôi kèm theo một chuyện, có nghĩa là thầy nói sau này nó dữ lắm nó nghe con, nhưng mà các con lấy cái lon chao con liền là nó chạy. Nên tôi hiểu được cái lấy cái lon chao tại sao nó dữ, mà lấy cái lon nó nhẹ quá mà nó chạy, bởi vì lon chao tất nhiên là ăn chay. Ăn chay và đạo đức thì mới thắng được kẻ tà. Đó, thì lấy tôi làm bàn đây, tôi đứng lên, tôi trịnh trọng, tôi khoanh tay, tôi thưa chú, thưa chú không? Dạ thưa, giờ chú nói thì tôi nghe lời. Thì nhờ cái sự đạo đức đó mà tôi khỏi, nên tôi mới chiêm nghiệm được cái lời thầy. Thầy thả một bầy hổ lang xuống để nó cắn xé mà các con có đạo đức, nó không biết. Cái bộ thiết giáp đó nó không hề hấn được, chính tôi đã được khoác bộ thiết giáp mà thầy đã cho.